Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 đệ 154 chương. Solomon cũng không ngốc, ở Ninh bất vấn nhắc tới tạp tác sự tình lúc sau liền tức khắc phản ứng lại đây. Chỉ là Solomon trước kia cơ hồ đều là độc lai độc vãng. Liền tính ngẫu nhiên bỏ thêm đội ngũ. Cũng thường thường này đây mệnh lệnh của hắn vì trước, bởi vậy rất ít có loại này đoàn đội ý thức, hiện giờ phản ứng lại đây, nơi nào không biết chính mình trong lúc vô tình hố tạp tác. Bất quá chính hắn cũng là bị đánh trở tay không kịp cái kia. Phía trước căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ nhanh như vậy liền phản bội Noe quân đoàn. Bởi vậy, liền tính muốn trước tiên thông báo tạp tác một tiếng. Chỉ sợ cũng là làm không được, cuối cùng vẫn là chỉ có thể giống hiện tại giống nhau một lần nữa đi cứu. Tự do quân đoàn bên kia rất là thần bí, ta đối bọn họ cũng không hiểu biết, Solomon khẽ nhíu mày nói. Tuy rằng bọn họ cùng Noe quân đoàn cũng là liên minh quan hệ, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không ham thích cùng ngoại giới kết giao. Cơ hồ đều chỉ bên trong giao lưu, đây là bởi vì tự do quân đoàn ngay từ đầu thành lập thời điểm. Liền cùng mặt khác quân đoàn không giống nhau, so sánh với sao cùng Noe quân đoàn tới nói. Tự do quân đoàn cũng chỉ có thể xem như một cái rời rạc liên minh. Bọn họ đoàn thể nội liền không chỉ là phe phái đấu tranh. Rất nhiều liền hoàn toàn là văn hóa, tín ngưỡng hoàn toàn không đáp biên. Theo không hoàn toàn thống kê, tự do quân đoàn ít nói cũng có 70 cái bất đồng chủng tộc người ở nơi đó sinh tồn. Còn có chút bởi vì nhân số quá mức thưa thớt đều không có bỏ vào đi. Hơn nữa, ngay từ đầu thành lập tự do quân đoàn người là cái cuồng nhiệt tôn giáo phân tử. Nhưng là Pandora phó bản cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Tôn giáo lập trường không đứng được. Bởi vậy tôn giáo cũng không có ở tự do quân đoàn phát triển lên. Lại cũng ảnh hưởng tới rồi một bộ phận lão tư cách người chơi tam quan. Nói tóm lại, tự do quân đoàn chính là một điều bí ẩn. Nó không thích cùng ngoại giới giao lưu, cũng không thích ngoại giới đi nó nơi đó. Tự do quân đoàn người đã cũng đủ nhiều. Không hy vọng lại có người đi quấy rầy bọn họ. So với sao quân đoàn một lòng muốn thông quan Pandora. Cùng Noe quân đoàn một lòng muốn di dân ý tưởng bất đồng. Tự do quân đoàn người liền có vẻ không sao cả. Lựa chọn bên kia đối bọn họ có lợi. Liền tuyển bên kia kết minh. Bọn họ sở dĩ sẽ tuyển Noe quân đoàn kết minh. Cũng là vì sao quân đoàn thế lực quá lớn. Nếu là thật sự đánh lên tới. Bọn họ cái thứ nhất liền sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy mới lựa chọn cùng Noe đứng ở cùng biên. Nhưng bọn hắn cụ thể là cái gì ý tưởng, chỉ sợ không ai có thể đủ nói được rõ ràng, tạp tác trên người cái gì cũng không có, hơn nữa hắn toàn cầu xếp hạng cũng lên rồi, tạm thời hẳn là sẽ không bị thế nào, Ninh bất vấn là nhanh nhất bình tĩnh cái kia. Chỉ là thời gian dài liền khó nói, bởi vậy, chúng ta nếu muốn đem hắn cứu ra nói, phải chạy nhanh, như vậy, chúng ta trước phân công nhau hành động. Ta đi trước tìm Tư Nam đoàn trưởng hỏi một chút tự do quân đoàn sự tình. Solomon cùng An Bất Lý Văn Đa Đa bọn họ cùng đi tìm cùng tự do quân đoàn từng có tiếp xúc các người. Chơi, thuận tiện, hắn cũng đi tìm Tư Nam đoàn trưởng muốn một cái đặc phê lệnh gì đó. Solomon thân phận trước mắt cũng là một vấn đề. Chờ đến bọn họ lúc sau thật sự đem tạp tác cứu ra lúc sau. Như thế nào an trí tạp tác cũng là một vấn đề. Nếu đều là vấn đề, không bằng liền trước đặt ở cùng nhau đều giải quyết đi. Thấy Ninh bất vấn như vậy khí định thần nhàn bộ dáng. Cũng cảm nhiễm Solomon cùng Văn Đa Đa đám người. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là sớm một chút xuất phát hảo. Số 2 quân đoàn nơi dừng chân, bởi vì diễn sinh mảnh nhỏ thu thập tiến độ lập tức nhanh rất nhiều. Tư Nam sự tình cũng tương ứng tăng nhiều, vội thời điểm, hắn đều liên tục có một tuần không có thấy A Chức. A Chức cũng bị mặt khác đoàn trưởng cấp mượn đi hỗ trợ đi. Rốt cuộc A Chức năng lực chiến đấu xưng được với Lạc Bảo. liền như vậy đãi ở Tư Nam bên người không phải bạch bạch lãng phí sao? A Trước cũng đáp ứng mau, mỗi ngày ăn ăn uống uống cũng rất nhàm chán, hắn bụng nhỏ đều mau trường ra tới, cũng yêu cầu hảo hảo vận động mới có thể làm thân thể càng thêm khỏe mạnh. Tư Nam oán khí rất lớn, không cho tăng ca phí, không thêm tiền lương, Tần Tiến vào đoàn viên một cái so một cái không cho người bớt lo. Còn đem A Trước cấp điều đi rồi, quá phận, thật quá đáng, ta muốn phản kháng, ta muốn từ trước, ngoài cửa thủ vệ yên lặng nhìn trời, coi như không có nghe thấy nhà mình đoàn trưởng tiếng gầm gừ. Mỗi ngày tới như vậy một lần, bọn họ đều thói quen, người hảo, đoàn trưởng ở sao, ta có việc muốn đi, mau mau mau, đoàn trưởng không có việc gì. Ngươi chạy nhanh vào đi thôi, Ninh Bất Vấn nói còn không có nói xong. Đã bị đoàn trưởng văn phòng ngoại thủ vệ cấp mời vào đi. Ân, gần nhất đại gia phục vụ thái độ đã hảo thành cái dạng này sao? Ninh Bất Vấn đi vào văn phòng, cảm giác được từ Tư Nam trên người truyền đến nồng đậm áp suất thấp. Tức khắc minh bạch vì cái gì vừa rồi thủ vệ như vậy gấp không chờ nổi. Giảng đạo lý. Đoàn trưởng hiện tại bộ dáng có phải hay không có điểm quá hoán phụ a? Đoàn trưởng, ngài đây là đang làm cái gì? Ninh Bất Vấn đem ghế dựa lôi kéo, tùy tiện ở Tư Nam trước mặt ngồi xuống, trực tiếp hỏi ra tới. Trước kia sao? Ninh Bất Vấn nhìn thấy Tư Nam còn sẽ theo bản năng thu liễm chính mình một chút. Hiện tại hắn đã là không chỗ nào sợ hãi. Gần nhất là cùng Trình Dục huyết ngốc tại cùng nhau thời gian càng ngày càng dài quá. Tổng cảm thấy đối những người khác đều rất khó sinh ra kính sợ chi tâm tới bộ dáng. Thứ hai sao, Tư Nam bản nhân cũng không phải cái loại này thích tự cao tự đại. Tương phản bình dị gần gũi thực, quá mức câu thúc ngược lại làm hai người đều không thế nào thống khoái. Ta ở điều tiết tâm tình, Tư Nam ngẩng đầu lên nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ ngươi kỳ nghỉ còn chưa tới thời gian, có chuyện gì chạy nhanh nói, đoàn trưởng, ta cũng bất hòa ngươi tới hư, ta muốn ngài tiếp theo cái đặc phê lệnh, ta muốn đi tự do quân đoàn cứu người, thuận tiện tiến cử hai người tiến vào chúng ta vi quang tiểu đội, Ninh Bất Vấn bay nhanh đem chính. Mình ý đồ đến nói một lần, đợi chút Tư Nam đứng đắn lên, ta thời gian rất dài, ngươi chậm một chút nói. Người này cũng nói quá ngắn gọn một ít, sự tình là cái dạng này. Ninh Bất Vấn đành phải từ đầu đem sự tình nói một lần. Solomon cùng tạp tác thực lực, ngài xem toàn cầu bảng xếp hạng sẽ biết, hơn nữa bọn họ nếu đem mảnh nhỏ tặng cho chúng ta. Chính là biểu lộ chính mình thái độ, mấu chốt nhất chính là, chúng ta tuy rằng đã không có đi trung cực phó bản ký ức, nhưng chỉ cần trung cực phó bản một mở ra. Chúng ta vẫn là có thể một lần nữa tìm về những cái đó ký ức. Bởi vậy, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, nhận lấy bọn họ đều đối chúng ta có trăm lợi mà không một hại, nếu bọn họ cũng là hướng về phía. Chúng ta trong tay diễn sinh mảnh nhỏ tới đâu? Ha ha, đoàn trưởng, ngài đừng đậu ta cười, Ninh Bất Vấn tựa hồ nghe thấy cái gì chê cười giống nhau. Chúng ta quân đoàn mảnh nhỏ giấu ở nơi nào ta cũng không biết. Bất quá ta trước kia hỏi qua Trình Dục huyết, hắn cùng ta nói, chúng ta quân đoàn diễn sinh mảnh nhỏ, ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Nói nữa, Solomon cùng tạp tác hai người thực lực ta rất rõ ràng. Muốn từ chúng ta quân đoàn cướp được mảnh nhỏ, bọn họ còn không có bổn sự này, phải nói, toàn bộ trên thế giới cũng không có vài người có như vậy bản lĩnh. Cũng thế. Ta bất quá là làm theo phép hỏi một lần, Tư Nam cũng nở nụ cười. Như vậy ngươi hiện tại tìm ta, trừ bỏ những việc này ở ngoài, cũng là muốn tự do quân đoàn tư liệu đi, đoàn trưởng anh minh thần võ. Ninh Bất Vấn nho nhỏ khen hắn một chút, bất quá ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm ta có một cái càng tốt chủ ý, Tư Nam nghĩ nghĩ. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. A Trước ở trở thành ta khế ước ma thú trước kia. Đã từng nương một cái tự do quân đoàn đoàn viên thân thể ở bên kia lắc lư quá vài vòng. Hắn đối bên kia tương đối thục, ta vừa lúc có thể mượn cơ hội này đem hắn cấp triệu hồi tới. Các người mấy cái gia hỏa muốn đi tự do quân đoàn đoạt người. Cũng không tránh khỏi quá coi thường tự do quân đoàn. Có A Trước ở các người bên người, ta mới có thể yên tâm mơ siêu không? Có A Trước ở, chúng ta sợ là mỗi ngày đều phải vì giúp hắn tìm thực vật mà nỗ lực lên. Ninh Bất Vấn nhớ tới A Trước kia kinh người sức ăn. Theo bản năng liền muốn cự tuyệt, luận chiến đấu lực, các người mấy cái thêm lên cũng đánh không lại A Trước. Này vẫn là ở hắn không được biến thân thành ma thú dưới tình huống, Tư Nam lại chậm gì gì bổ sung. Một câu, hiện thực nhưng cùng phó bản không giống nhau a. Thuận tiện nhắc tới, chỉ bằng cận chiến năng lực nói. A Trước có thể cùng Trình Dục Huyết đánh trước 3 ngày 3 đêm mơ siêu thỉnh đoàn trưởng cần phải. Làm A Trước tiên sinh đi theo chúng ta, Ninh Bất Phấn lập tức thay đổi ý nghĩ của chính mình. Còn có cái gì so một cái lợi hại bảo tiêu theo bên người càng thêm người yên tâm đâu. Ta liền nói. Vì cái gì Tư Nam đoàn trưởng như vậy tìm đường chết còn có thể lên làm số 2 quân đoàn đoàn trưởng? Hẳn là đều là lấy A Trước phúc. Cứ như vậy, đoàn trưởng còn không biết xấu hổ lừa người ta. Lăng là đem chính mình dơ bẩn dục vọng biến thành nào đó tiêu thực vận động. Nam nhân, thật là đáng sợ. Ninh Bất Vấn nhìn Tư Nam đoàn trưởng ánh mắt liền không khỏi vi diệu lên. Tổng cảm thấy chính mình đang xem một cái ăn cơm mềm mơ siêu, đoàn trưởng. A Trước tiên sinh cơm mềm ăn ngon sao? Ninh Bất Phấn tìm đường chết hỏi một câu. Đương nhiên ăn ngon, Tư Nam mỉm cười trả lời. Người lúc sau ăn một lần liền sẽ đã biết, Ninh Bất Phấn không khỏi mong đợi lên. Hiện thực đã như vậy tàn khốc, ngẫu nhiên có thể có một người vì bọn họ che mưa chắn gió. Làm cho bọn họ có thể giảm bớt áp lực. Đây là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Người từ từ, ta đi trước cùng đại ca nói một tiếng, Tư Nam lập tức bát đánh lên điện thoại. Thuận tay đem nghe thiên nếu thông tin phương thức từ sổ đen lôi ra tới. Dù sao cũng là nghe thiên nếu từ hắn trong tay điều đi rồi a trước. Tư Nam khí bất quá chỉ có thể kéo hắc, thuận tiện nhắc tới, nghe thiên nếu hôm nay là đương nam nhân. Đại ca, là cái dạng này. Ta muốn đem A Trước cấp triệu hồi tới. Có việc gấp, sự tình đâu là cái dạng này. Tư Nam rất ít có như vậy khẩu khí tốt thời điểm. Nhưng nghĩ đến trong tay đối phương còn nhéo A Trước, hắn muốn khẩu khí không hảo đều không được. Nói trắng ra là, có thể bồi Ninh Bất Phấn đi hỗ trợ người chơi nhiều đến là. A Trước tuy rằng có thể đánh, nhưng là đầu óc không phải thực hảo xử, hơn nữa ăn còn nhiều. Đến lúc đó khẳng định muốn nháo ra một đống nhiễu loạn. Nếu là chính mình đắc tội nghe thiên nếu, hắn không cho A Trước trở về, chính mình cũng chỉ có thể về nhà đối với gương khóc. Nghe thiên nếu nhưng thật ra so Tư Nam sảng khoái nhiều. A Trước có thể triệu hồi tới, thật sự. Tư Nam kinh hỉ hô lên thanh âm mơ siêu, bất quá A Trước thực lực cường đại. Hắn nếu là đi theo các ngươi đi tự do quân đoàn. Bị phát hiện khả năng tính cơ hồ là 100% mơ siêu, nghe thiên nếu nhìn Tư Nam liếc mắt một. Cái, người hẳn là so với ta rõ ràng hơn điểm này, Tư Nam động tác có điểm cương. A Trước đầu óc là không tốt lắm, bằng không cũng không thể bị hắn lừa trở về. Chính là mặc kệ là tìm ma thú cũng hảo là tìm lão bà cũng hảo. Đều không thể tìm cái loại này quá thông minh. Quá thông minh người nắm chắc không được còn dễ dàng bị ghét bỏ. Ta sẽ làm A Trước nhẹ một chút, Tư Nam nỗ lực cấp A Trước tẩy trắng. Hắn cũng không phải mỗi một lần đều nháo ra như vậy đại động tĩnh, hắn nếu sẽ nháo suốt động tĩnh. Lại là như vậy một con ma thú, thực dễ dàng liền sẽ bị tra được lai lịch. Này nói cách khác, chúng ta sẽ cùng tự do quân đoàn xé rách mặt nghe thiên nếu căn bản liền không tin Tư Nam nói. Tư Nam cùng A Trước ở bên nhau thời điểm đều không thể quản được trụ A Trước. Huống chi hắn căn bản liền không ở, ta cũng không phải không thể đi theo cùng đi, ha ha, nghe thiên nếu cười lạnh một tiếng. Người cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Một cái A Trước đã đủ làm ầm ĩ, lại đến một cái Tư Nam, hắn sợ không phải muốn chuẩn bị cùng tự do quân đoàn chính thức khai chiến. kia đại ca ngươi muốn thế nào? Tư Nam cảm thấy đau đầu. Người kêu Ninh Bất Phấn lại đây, nghe Thiên Nếu nói. Đang ở một bên làm bộ chính mình cũng không tồn tại Ninh Bất Phấn. Không có biện pháp, nghe Thiên Nếu nói, hắn cũng chỉ có thể đi theo đi lên. Tư Nam liều mạng cấp Ninh Bất Phấn đưa mắt ra hiệu. Hy vọng hắn có điểm nhãn lực thấy. Cấp A trước nói điểm lời hay. Ninh Bất Phấn một chút cũng không nghĩ cuốn vào loại này không thể hiểu được đấu tranh giữa. Này cùng hắn có cái gì quan hệ? Đội bảo an các thành viên. Cho nên ngươi ngày thường cùng đại vương nói chuyện phiếm cãi nhau cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nghe đoàn trưởng Ninh Bất Phấn ngoan ngoãn tiến lên. Ngài có cái gì phân phó? A trước là một cái rất lợi hại ma thú. Các ngươi muốn đi theo hắn cùng đi. Liền phải làm tốt vì hắn thu thập cục diện rồi dám chuẩn bị. Hắn lực phá hoại, tuyệt đối so với ngươi tưởng còn muốn lớn hơn nữa, nghe Thiên Nếu nhàn nhạt nói. Ninh Bất Phấn không biết vì cái gì có điểm hối hận. Hắn hiện tại cự tuyệt làm A trước đi theo hắn cùng đi còn tới hay không đến cập. A trước đi theo các ngươi đi cũng hảo. Tự do quân đoàn bên kia tôn trọng cá lớn nuốt cá bé. Rất nhiều người chơi ở hiện thực so ở phó bản hiếu thắng đến nhiều, nghe Thiên Nếu thân là nhất. Hào quân đoàn đoàn trưởng, đối tự do quân đoàn hiểu biết khẳng định rất nhiều. Các ngươi muốn từ tự do quân đoàn đoạt người, không có dễ dàng như vậy, kia đi ngoại giao, có khả năng đem tạp tác đổi trở về sao? Tạp tác là tự do quân đoàn người, nên như thế nào xử trí là bọn họ sự tình, nghe Thiên Nếu phủ định Ninh Bất Phấn cái này rõ ràng. Không có khả năng đề nghị, ta muốn nói cũng không phải cái này, nghe đoàn trưởng. Ngài nói, Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình cũng là bị Tư Nam tư duy cấp mang chạy. Chúng ta hiện tại cùng tự do quân đoàn xé rách mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoặc là nói, từ chúng ta quân đoàn đuổi đi giết chết sở hữu di lưu giả bắt đầu. Chúng ta liền nhất định phải cùng này hai cái quân đoàn có một hồi chiến đấu. Chỉ là trước kia chúng ta thực lực không đủ. Mới vẫn luôn giấu tay thôi, nghe Thiên Nếu thanh âm lãnh quá phận. Điểm này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ tổng đoàn trưởng là vì cái gì mới bị hố tiến phó bản. Đi, bọn họ nhưng không quên đi, nếu không có kia hai cái quân đoàn ở sau lưng thúc đẩy. Những cái đó di lưu giả sao có thể động được bọn họ tổng đoàn trưởng. Mà hiện tại, bọn họ sao sao quân đoàn nắm giữ trước mắt 60-70% mảnh nhỏ. So Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn thêm lên còn muốn nhiều. Đã sớm không phải lúc ban đầu lúc ấy, nhiều nhất 3-5 năm, bọn họ liền phải chính thức đối lập. Đây là nhất định muốn phát sinh sự tình, mỗi một thế hệ người chơi đều là như vậy lại đây. Trên thế giới này chỉ có thể cất chứa đến tiếp theo cái thanh Immersive nếu bọn họ ở giai đoạn. Trước thành lập quân đoàn thời điểm so phía trước thời đại đều thiếu thời gian. Liền khẳng định muốn ở thống nhất thanh âm quá trình tốn nhiều điểm tâm tư. Tốt nhất phương án là bọn họ ở 30 năm nội hoàn thành mảnh nhỏ thu thập cùng thống nhất. Lại dùng kế tiếp 70 năm đi thông quan trung cực phó bản. Chỉ có cũng đủ nhiều chuẩn bị. Cũng đủ lợi hại người chơi, mới có thể làm cho bọn họ ở trung cực phó bản lập với bất bại chi địa. Nghe đoàn trưởng, Ninh Bất Phấn nghe ra một chút ý khác tới. Nếu các ngươi muốn cứu tạp tác, muốn đi tự do quân đoàn, như vậy ở cứu người thời điểm không ngại nhiều lấy một chút đồ vật trở về tự do quân đoàn là cái. Rời rạc liên minh quân đoàn, bọn họ đối với mảnh nhỏ giấu kín không có Noe quân đoàn như vậy kín mít. Các người yêu cầu chú ý, chỉ có tự do quân đoàn nơi đó cất giấu di lưu giả mà thôi. Vận khí tốt nói, các người bắt được tự do quân đoàn 3-4 khối mảnh nhỏ. Thậm chí càng nhiều cũng không phải không thể nào. Ninh Bất Phấn kỳ thật có điểm bội phục nghe Thiên Nếu đoàn trưởng gan phách. Hắn còn chỉ là nghĩ đem tạp tác cứu trở về tới thuận tiện cấp tự do quân đoàn tìm điểm phiền toái. Mà thôi, nghe Thiên Nếu lại nghĩ tới cái rút củi dưới đáy nồi. Làm cho bọn họ đem diễn sinh mảnh nhỏ cũng một khối trộm đã trở lại. Quả nhiên, có thể đương đại lý tổng đoàn trưởng người không đơn giản. có thể tùy tâm sở dục cải biên chính mình giới tính còn có thể làm đại gia đối này thấy nhiều không? Trách người, thật không phải người bình thường. Ta nhất định đem hết toàn lực Ninh Bất phẫn hận không thể thiên hạ đại loạn. Như vậy lại kích thích lại có một tia sự tình hắn sao có thể không đáp ứng. Chỉ là ngẫm lại liền phải kích động nói không ra lời được chứ. Ta sẽ viễn trình chỉ đạo nghe thiên nếu trả lời nói. Thời điểm mấu chốt, sẽ cho các người một ít trợ giúp. Ở tự do quân đoàn bên kia, cũng không phải không có chúng ta người. Đến lúc đó ta sẽ làm các nàng cùng các người hội hợp còn nhóm. Xem ra đoàn trưởng xếp vào không ít người ở bên kia a. Nói thỏa những việc này, dư lại liền đều đơn giản, nghe thiên nếu thực mau nói sẽ tại hạ ngọ thời điểm liền đem A trước đưa về tới. Còn có Ninh Bất phẫn bọn họ sở yêu cầu chuẩn bị một ít đạo cụ tạp cùng đặc thù đạo cụ. Cũng sẽ đặc phê xuống dưới, bất quá chuyện này bí ẩn thực, Ninh Bất phẫn bên ngoài thượng còn ở nghỉ phép. Bởi vậy trừ bỏ A trước ở ngoài, dư lại sẽ không lại phái người, có thể đi cứu tạp tác, cũng chỉ có A trước, Ninh Bất phẫn, Văn Đa Đa, An Bất Lý cộng thêm một cái Solomon mà thôi, nhân số đơn giản một chút, mới có thể giấu kín càng tốt, ai biết Ninh Bất phẫn cùng Văn Đa Đa bọn họ vừa nói. Mọi người đều rất cao hứng, vốn dĩ cứu tạp tác chính là chính chúng ta sự tình. Vốn dĩ liền không nên phiền toái người khác, Văn Đa Đa cảm thấy này vốn dĩ chính là bọn họ chính. Mình sự tình, chính mình có thể giải quyết còn có thể giúp đỡ quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Quả thực một công đôi việc, đúng vậy, hơn nữa có thể đi tự do quân đoàn đoạt mảnh nhỏ. Đây là nổi danh cơ hội a. An Bất Lý xoa tay hầm hè, kích động không được, như vậy quan trọng nhiệm vụ có thể cho hắn tới làm. Thật là quá tuyệt vời, Solomon cũng là đôi mắt yên lặng tỏa ánh sáng, hắn còn tưởng rằng chính mình đi vào sao sao quân đoàn lúc sau muốn quá hảo một đoạn thời gian mới có thể bị tín nhiệm đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho hắn ra nhiệm vụ cơ hội. Hơn nữa vẫn là như vậy quan trọng nhiệm vụ, liền tính ở Noe quân đoàn, loại này nhiệm vụ cũng chưa chắc luân được đến hắn a. Trong khoảng thời gian ngắn, tạp tác cái này bị nhốt trụ người ngược lại bị bọn họ cấp quên ở mặt sau. Plastic huynh đệ tình, cũng bất quá như thế. Ninh Bất phẫn không biết có nên hay không vì tạp tác bi ai 2 giây. Nhưng thực mau cũng vì cái này nhiệm vụ kích động lên. Không biết tự do quân đoàn bên kia có thể có bao nhiêu khối diễn sinh mảnh nhỏ. Bọn họ lúc này đây có thể hay không nhiều lấy một chút trở về a. Bọn họ đoàn người một lần nữa tới Tư Nam văn phòng. Tính toán mang theo A trước cùng nhau xuất phát, không nghĩ tới mới vừa đẩy cửa ra liền thấy Tư Nam ở ôm A trước khóc. Tư Nam chủ động xin ra trận muốn đi theo cùng đi. Bị vô tình cự tuyệt, hiện tại đúng là thương tâm không thôi thời điểm mơ siêu A trước nhưng thật ra thực vui vẻ. Thật tốt quá, ta vẫn luôn ngốc tại nơi này hảo nhàm chán. Tư Nam mỗi một lần đi phó bản đều quá đơn giản. Đều không dùng được ta thấy A trước như vậy vui vẻ. Một chút cũng không có không bỏ được hắn. Tư Nam tức khắc khóc càng thêm khổ sở. Đến nỗi đẩy cửa mà nhập Ninh Bất phẫn đám người. Bị này hai tên gia hỏa thống nhất làm lơ. Giống như căn bản không có bọn họ này một nhóm người giống nhau. Thì thật chúng ta đoàn trưởng ngày thường cũng không như vậy. Thật sự, Ninh Bất phẫn nhìn Solomon thập phần chân thành nói. Văn Đa Đa cùng An Bất Lý hai người cũng ở một bên không ngừng gật đầu. Thật sự, chúng ta đoàn trưởng ngày thường thực đứng đắn, chính là ở A trước mặt sẽ trở nên tương đối. Tính trẻ con, ta hiểu, Solomon thuận miệng nói. Khế ước giả cùng khế ước ma thú chi gian vốn dĩ liền tình cảm thâm hậu. A trước vừa đi. Các ngươi đoàn trưởng liền mất đi một cái quan trọng chiến lược đồng bọn. Còn mất đi chính mình nửa. Thân, khẳng định sẽ thực không vui. Sứ giả loại người chơi đều là cái dạng này, Solomon lời này vừa ra tới. Ninh Bất phẫn đám người liền khả nghi trầm mặc, tựa hồ không có gì không đúng. Nhưng tựa hồ lại có rất nhiều không thích hợp địa phương. Ngoặc kép, mạo muội hỏi một câu. Solomon ngươi hẳn là không có nói qua luyến ái đi, An Bất Lý trộm tiến đến Solomon bên người hỏi. Solomon mặt có chút hồng, thực mau liền chấn định xuống dưới. Hiện tại là mặt thế phía trước ta liền nhảy mấy cấp ở niệm tiến sĩ. Mỗi ngày còn muốn học tập các loại lễ nghi cùng vũ khí. Nơi nào còn có cái gì thời gian yêu đương. Mà thế lúc sau, ta lại bắt đầu đi theo quân đoàn người cùng nhau huấn luyện. Tùy thời làm tốt trở thành người chơi chuẩn bị, yêu đương loại sự tình này liền càng thêm không có thời gian. Nói nữa, chỉ cần lưu lại hậu đại không phải hảo, lại không phải nhất định phải yêu đương mới có thể sinh hài tử. Đi quyên cái tinh là đến nơi, qua 10 tháng sẽ có hài tử phát xuống dưới. Chính hắn chính là như vậy lớn lên, chẳng lẽ các ngươi nói qua? Solomon nhíu mày nói, Ninh Bất Vấn nhớ tới trình dục huyết tồn tại, yên lặng gật gật đầu. Tuy rằng hắn cái này luyến ái nói đến không phải thực bình thường, nhưng cũng đích xác đang nói luyến ái không có sai. An Bất Lý cười ha ha, lão tử đổi quá bạn gái, hẳn là do ngươi gặp qua còn muốn nhiều, yêu đương nói. Ta số lần không nhiều lắm, chỉ có 3 cái, Văn Đa Đa cũng đi theo nói. Trước mắt có mấy cái bạn giường, liền không xem như yêu đương, An Bất Lý cùng Ninh Bất Phấn đều kinh ngạc hướng tới Văn Đa Đa nhìn. Qua đi, ngọa tào, nhìn không ra tới a, như vậy mở ra, Văn Đa Đa nhìn là bọn họ chi gian nhất ngoan, Đa Đa ngươi cư nhiên là cái dạng này Đa Đa sao? Khổ. Cũng còn hảo đi, Văn Đa Đa bị bọn họ xem có chút không khỏe. Này liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau a, lại còn có không cần lo lắng có hai từ, quỷ hút máu vốn dĩ chính là như vậy a, bọn họ còn mỗi ngày đều hy vọng bị ta hút huyết đâu. Bởi vì ở XX thời điểm hút huyết nói, quỷ hút máu đặc có độc tố có thể làm cho bọn họ cảm giác được so ngày thường nhiều hết mức vui sướng. Đình, ngươi đừng nói nữa, Ninh Bất Phấn đánh gãy Văn Đa Đa thao thao bất tuyệt. Quên đối phương là quỷ hút máu liền không mấy cái có thiết tháo. Solomon nghẹn nghẹn, thì thật không yêu đương, cũng không có gì, trong lòng lại ở yên lặng tưởng. Chính mình ở cứu trở về tạp tác lúc sau, có phải hay không thật sự muốn tìm cá nhân nói cái luyến ái thử một lần. Tuy rằng này cũng không có gì giống vậy. Nhưng là không biết vì cái gì liền tổng cảm thấy chính mình lùn bọn họ một đầu giống nhau. Hết chương.